Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay, khuôn mặt Hồ Thụy Tuyết đầy mệt mỏi bước vào công ty, cả người nằm trên sofa không chút sức lực, thế mà Quý Phàm Sinh lại đến tìm anh trai và ba mẹ tớ. Anh ta biết rõ ba mẹ tớ rất thích anh ta, hiện tại trừ anh trai tớ ra, ba mẹ và họ hàng nói ra nói vào chuyện tớ tái hôn, cứ luôn khen ngợi anh ta. Tớ thì kém hơn bao nhiêu chứ? Cứ sợ tớ không gả đi được vậy. Không đúng, là bọn họ bị hồ đồ. Một người tốt như tớ vốn dĩ không cần phải kết hôn. Điều kiện của Quý Phàm Sinh rất tốt. Hai nhà tương đương, dáng người cao, học thức cũng cao. Trái tim đối với Hồ Thụy Tuyết không đổi. Mỗi lần đến nhà họ Hồ đều là bác trai dài bác gái ngắn. Lại còn kiên nhẫn cẩn thận đối với Đoá Đoá. Khó trách được ba mẹ Hồ vừa lòng. Hay cậu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ đi. Đã nói rồi, giảng mãi không thông. Nói tôi và anh ta sống chung thử. Nói là nhiều năm như vậy không gặp nhau có thể cảm giác cũng khác. Thích hay không thích bản thân không tự biết được sao. Đúng lúc có một chuyên gia nghiên cứu bệnh tự kỳ. Tớ tính đưa Đoá Đoá đến gặp. Chuyện công ty có lẽ phải phiền đến cậu rồi. Hồ Thụy Tuyết cảm thấy ba mẹ cần phải bình tĩnh lại. Cậu yên tâm đi đi. Chuyện Đoá Đoá còn quan trọng hơn. Thư Nhàn cảm thấy ba mẹ Hồ Thụy Tuyết quá vội vàng rồi. TBC đúng lúc Hồ Thụy Tuyết đưa Đoá Đoá ra nước ngoài. Hoa hồng đến công ty không có. Không ít nhân viên nữ trong công ty cảm thấy thất vọng. Dù sao hoa đó cũng thật sự xinh đẹp. Thư Nhàn tan làm còn nói đùa với Phương Trạch Vũ. Nhờ phúc của Hồ Thụy Tuyết, mấy hôm nay ngày nào em cũng mang một bó hoa hồng về nhà. Người trong tiểu khi còn cho rằng anh đưa. Cô gái nào cũng hâm mộ em cả. Cô chỉ là trêu ghẹo Phương Trạch Vũ. Kết quả hôm sau cũng thấy một bó hoa tươi to. Mặc dù không phải 999 đoá hoa chấn động như vậy nhưng cũng được 99 đoá. Lễ Tân cười mập mờ nói. Lần này không phải cho giám đốc Hồ mà là cho giám đốc Thư đó. Thư Nhàn mở tấm thiệp vừa thấy ra. Bất đắc dĩ cười cười. Cô thật sự chỉ là đùa Phương Trạch Vũ thôi. Không ngờ anh ấy lại đưa hoa đến. Không giống Hồ Thụy Tuyết, cô ấy đã công khai yêu đương với Phương Trạch Vũ. Hoa anh ấy đưa đến cũng không giống vậy. Tất cả mọi người trong văn phòng đều nói chúc phúc. Thư Nhan ôm hoa về văn phòng, nhờ Giang Bội lấy bình hoa cắm hoa. Cô đi xuống lầu tìm Phương Trạch Vũ. Nhanh, nhanh lên, hình như là cô chủ đến. Những người vốn dĩ ngã đông ngã tây lập tức đứng thẳng người lên. Mấy người đứng hai bên cửa chờ Thư Nhan vào cửa, nghênh ngang đứng chào. Thư Nhan hơi sửng sốt. Sau đó cười hỏi, ông chủ của mọi người đâu, ông chủ trong văn phòng. Vừa dứt lời, Phương Trạch Vũ đã từ bên trong đi ra, nhìn thấy trong mắt Thư Nhan tràn đầy kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên anh ấy đến công ty. Sao anh lại đến đây, chưa từng đến xem công ty của em nên đến đây xem thử, đến đây đi dạo. Thư Nhan đi thẳng đến bên cạnh Phương Trạch Vũ, những người đàn ông nhìn thấy nháy mắt và nói chuyện phiếm. Không có chuyện gì làm phải không? Phương Trạch Vũ nhìn bốn phía xung quanh, mở chừng đôi mắt, những người đến xem ồn ào lần lượt giải tán. Người của chúng ta ở công ta không có nhiều thời gian lắm, cho nên công ty khá nhỏ. Cũng không có gì đẹp, không thì chúng ta đến văn phòng ngồi đi. Văn phòng làm việc của Phương Trạch Vũ đơn giản như Thư Nhan nghĩ, tùy tiện nhìn thoáng qua, hỏi. Ngày hôm nay em chỉ nói đùa với anh, hôm nay thì thôi đi, lần sau đừng tặng nữa, quá lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lãng phí, tặng cho người như thế nào có thể nói là lãng phí. Anh ngốc, không hiểu điều này, lần sau tiếp tục cải tiến. Phương Trạch Vũ ảo não, lúc trước thấy Thư Nhan cầm hoa về nhà, nói là Hồ Thụy Tuyết cho, cũng không nghĩ nhiều vẫn là do anh ta quá ngu ngốc. Thật sự không cần, anh cứ giống như trước đây đã khá tốt. Thân là phụ nữ, Thư Nhan đương nhiên rất thích hoa hồng, nhưng mỗi ngày một bó thì không cần thiết. Hơn nữa, trước đây Phương Trạch Vũ khá tốt, mỗi lần cho dù đi nơi nào công tác đều sẽ không quên con và cô, chọn quà cũng rất có tâm, không phải một cô hoa có thể so sánh được. Sau khi nói chuyện vài câu ở văn phòng của anh xong, Thư Nhan tự mình quay về công ty. Cửa văn phòng Hồ Thụy Tuyết đang mở, Thư Nhan khẽ cau mày. Trong văn phòng của cô và Hồ Thụy Tuyết có rất nhiều tài liệu mật nên thời điểm bọn họ không có ở trong văn phòng thường sẽ khóa cửa lại. Thậm chí hai người cũng không mở cửa văn phòng của nhau. Hỏi Giang Bội mới biết thì ra Hồ Thụy Dương đến đây. Hồ Thụy Tuyết không có ở đây. Anh ta đến đây làm gì? Thư Nhàn gõ cửa, cười bước vào. Giám đốc Hồ, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế? Cách Chương.